Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, trang 410. Ân, con hành. Tiểu Bạch ngữ khí không biết vì sao có điểm cổ quái, bất quá ngươi đến đi quan tâm một chút Sở Đức, hắn trạng thái có điểm kỳ quái. Còn có vừa rồi ở chiến trường phía sau dừng lại cái kia tàu bay hiện tại đã hướng tới bên này lại. Đây, ngươi có thể chú ý một chút bọn họ muốn làm gì. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Sở Đức. Phát hiện hắn đã từ cơ giáp thượng đi xuống tới. Trúc Huyền Nguyệt nhìn tức muốn hộc máu hướng tới. Sở Đức đi qua đi tiểu đội trường. Còn có những cái đó lục tục chạy tới nơi người. Rời đi ánh mắt, hướng tới cái kia tàu bay nhìn qua đi, trước mắt xem ra. Sở Đức bên kia là không cần lo lắng. Rốt cuộc có rất nhiều người thế Trúc Huyền Nguyệt giao huấn hắn. Trúc Huyền Nguyệt chủ yếu quan tâm là cái kia tàu bay thượng người như thế nào lại về rồi. Bọn họ là tới làm gì? Vừa mới cái kia áo lai đế quốc tướng quân bị thẩm vấn thời điểm, công đạo chính mình ở hải cách đặc quốc nội tìm mấy cái nội ứng. Trong đó liền có nội ứng là ở kia con tàu bay thượng. Tiểu Bạch nói, nhân tiện nhắc tới, Tần Đường thẩm vấn trình độ thật là có một tay. Không hổ là ở trong căn cứ bị người ngầm gọi là Tần Ma Vương người. Trúc Huyền Nguyệt nghe Tiểu Bạch kỳ quái thổi phồng, yên lặng mắt trợn trắng, bất quá, nàng quay đầu nhìn kia con tàu bay, trong lòng lại ẩn ẩn đoán được này nhóm người hiện tại tới mục đích. Bọn họ chỉ sợ là tới đối Vô Mặt Hưng Sư vấn tội, tàu bay thượng người hiện tại đều có chút tức muốn hộc máu, bọn họ ở ban đầu khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm sau. Liền trở nên dần dần thanh tỉnh lại đây. Cái kia bị một đám người thổi phồng ra hòa, rõ ràng chính là bọn họ hải cách đặc quốc Vô Mặt A. Chẳng lẽ thay đổi cái trang phục, thay đổi cái tên là có thể thay đổi Vô Mặt người này sao? Này đàn các nghị viên ban đầu thật là bị kia đáng sợ cảnh tượng cấp chấn động tới rồi. Bất quá khi bọn hắn ý thức được đó là Vô Mặt lúc sau, cái loại này chấn động chậm rãi biến mất đi xuống, bọn họ thái độ thực mau lại biến thành Trúc Minh Nguyệt quen thuộc nhất không kiêng nể gì. Vô Mặt gia hỏa kia hiện tại thật giỏi a. Một cái nghị viên sắc mặt khó coi nói, liền hành động đều không báo cho chúng ta một tiếng. Thật sự đem hải cách đặc quốc làm như hắn không bán hai giá. Ai biết Vô Mặt tướng quân trong lòng nghĩ như thế nào? Một cái khác, quân đội nhân viên âm dương quay khi nói không chừng nhân gia hiện tại là suy nghĩ cẩn thận, chuẩn bị lại hồi Thánh Lợi Văn Thành đi, không lấy điểm công huân sao được. Rốt cuộc, Vô Mặt tướng quân phía trước tự tiện chạy trốn sự tình còn không có công đạo đâu, ta và các ngươi giảng, mặc kệ Vô Mặt lần này làm cái gì, hắn phía trước những cái đó sự đều phiên bất quá đi. Một cái có chút bén nhọn thanh âm vang lên, hắn nếu là không đem lần đó sự tình nói rõ ràng, hoặc là đem hắn kia đài phá cơ giáp lưu lại, bắt được viện nghiên cứu mở ra đến xem, việc này không để yên. Tàu bay chậm rãi rớt xuống đến đã biến thành một mảnh phế tích trên quảng trường, nơi này có chút tín đồ lúc này chính vẻ mặt dại ra nhìn trước mắt, bởi vì Lâm Thực Dược tề duyên cớ. Thấy vừa rồi kia từng màn, có không ít tín đồ đều cảm thấy chính mình nhìn đến chính là địa ngục, bọn họ lúc này có không ít. Người chính ôm chính mình đầu thống khổ kêu thảm, tàu bay thượng nghị viên đi xuống tới, sau đó hùng hổ vòng qua những người này, bay thẳng đến cái kia giữa sân còn duy nhất sừng sững cơ giáp đi qua, bọn họ vừa đi. Còn một bên phẫn nộ nhắc mãi một cái tên, Vô Mặt. Ngươi đi ra cho ta. Tảng sáng đội ngũ chung, một cái vừa rồi liền ôm đầu xúc ở một bên người bỗng nhiên một run run, ngẩng đầu hướng tới bên kia nhìn qua đi. Hắn người bên cạnh thấy hắn ánh mắt bị hoảng sợ. Uy, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Trần Hân Cường xả ra một cái tươi cười, sau đó lại xúc tới rồi một bên, hắn hiện tại bộ dáng. Cùng những cái đó cho rằng chính mình thấy được địa ngục tín đồ giống như không có gì hai dạng, vừa mới Trần Hân có như vậy một giây đều cảm thấy chính mình muốn chết, ở nhìn thấy kia đài cơ giáp một khác, Trần Hân trái tim nhảy lên thanh bỗng nhiên liền nghe không thấy, kia đài quen thuộc cơ giáp. Lệnh Trần Hân đột nhiên như là bị viên đạn đánh trúng giống nhau. Trần Hân ở Thánh Lợi Văn trong thành ở 20 năm, hắn tổng cảm thấy chính mình đã quên rất nhiều sự. Chính là đương hắn lớn lên về sau, hắn mới biết được, có rất nhiều sự là quên không được, chúng nó giống như là một cái nguyền rủa, đương người cảm thấy. Chính mình đời này rốt cuộc thoát khỏi nó thời điểm. Nó sẽ lấy ngươi không tưởng được phương thức đột nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt. Sau đó giống rắn độc dường như cắn ngươi một ngụm, người kia là vô mặt. Hắn như thế nào có thể là vô mặt? Trần Hân hiện tại còn nhớ rõ chính mình này mấy cái cuối tuần đối với Trúc Minh Nguyệt có bao nhiêu. Thổi phồng, hắn không chê phiền lụy ở chính mình quen thuộc người trước mặt biểu lộ chính mình đối. Trúc Minh Nguyệt tôn sùng. Cái này bị Trần Hân cơ hồ đương thành thần giống nhau sùng bái. Thậm chí còn ý đồ trăm phương nghìn kế tiếp cận Trúc Minh Nguyệt. Sao có thể là cái kia lệnh người chán ghét vô mặt? Cái kia ở Thánh Lợi Văn trong thành giống cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Vĩnh viễn không biết sẽ ở địa phương nào xuất hiện, bị vô số người thóa mạ vô mặt. Mà những cái đó nghe qua Trần Hân thổi phồng Trúc Minh Nguyệt người. Tự nhiên cũng vô số lần nghe thấy qua hắn mắng vô mặt, Trần Hân hiện tại tưởng tượng tưởng chính. Mình đã từng nói qua nói, liền hận không thể trở về cắn chết chính mình, này. Này bổn không nên là khác nhau như trời với đất hai người sao? Vô mặt ra hỏa kia, sao có thể giống Trúc Minh Nguyệt như vậy thảo hỉ? Rốt cuộc. Vô mặt cái loại này vĩnh viễn đem chính mình bao phủ ở thiết thân xác hạ nhân. Sao có thể có được như vậy kinh người dung mạo? Hắn như vậy âm hiểm tiểu nhân. Sao có thể có được như vậy mê hoặc nhân tâm mị lực? Trần Hân không hiểu. Hắn thật sự không hiểu. Hắn hiện tại tưởng tượng đến chính mình phía trước nói qua một ít lời nói. Liền có loại nói không nên lời vớ vẩn cảm. Một loại dần dần tỉnh táo lại lý trí. Cùng vô pháp không chế vớ vẩn cảm bao phủ ở Trần Hân toàn thân. Làm hắn cảm thấy chính mình thật giống như điên rồi giống nhau. Hắn một phương diện đã ý thức được. Kia đài cơ giáp người thao túng có thả chỉ có thể có vô mặt. Một phương diện lại cảm thấy trên thế giới sao có thể sẽ có loại sự tình này. Hết chương.